One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, tập kết. Thế giới mới, Vạn Quốc, đại lượng thuyền biển lúc này đã tập kết tại bến cảng. Lệ thuộc vào Salus gia tộc hải tặc nhóm toàn viên tập kết. Gia tộc các cán bộ cũng đã toàn bộ lên thuyền. Cái này một chi đại hạm đội lúc này chờ xuất phát. Katakuri đứng tại bến cảng bên trên, trong tay dẫn theo hắn tam xoa kích. Muội muội của hắn Smoothie lúc này liền đứng tại hắn trái hậu phương. Phải hậu phương thì là một bộ thô hào bộ dáng Cracker. Terry Street Commander, tập kết nơi này. Mụ mụ mụ mụ, cái kia hết thảy liền đều giao cho ngươi. Katakuri trước người. Salus Linlan ha ha cười lớn. Cũng đừng làm cho lão nương thất vọng a. Giao cho ta đi. Mụ mụ, Katakuri bình tĩnh nói, ngươi sẽ thấy ngươi muốn xem đến kết quả. Mụ mụ mụ mụ, không hổ là lão nương đáng tự hào nhất nhi tử. Salus Linlan tuổi già an lòng cất tiếng cười to. Nếu như không phải là vì phòng bị Zephyr tên hỗn đản kia phía sau đánh lén, lão nương liền mình tự mình đi qua. Katakuri, tuy nhiên trọng điểm là chiếm đoạt địa bàn, nhưng là, cũng đừng quên cho Neo hải quân đám gia hỏa một chút giáo huấn. Thế mà không lọt vào mắt lão nương tồn tại. Loại chuyện này lão nương nhưng vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Neo hải quân tiền trạm quân lúc này đã tiến nhập thế giới mới sau đoạn hải vực. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền đã giải phóng tốt mấy cái quốc gia. Mặc dù bọn hắn một mực tuyên bố là giải phóng, nhưng là trên biển nhiều người hơn xưng hô Neo hải quân loại hành vi này vì bạo lực lật đổ. Ở trong nước dẫn đường đảng quyền quý dẫn đầu dưới, Neo hải quân tiến quân thần tốc, căn bản không có kẻ địch nổi. Chuyện này vốn là cùng Salus gia tộc không có quan hệ gì. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Hiện tại Neo hải quân khống chế hải vực cùng lúc này bọn hắn đang tại chinh chiến trong hải vực ở. Giữa còn cách một cái Salus gia tộc tồn tại. Mặc dù thế giới mới độ rộng cũng không chật hẹp. Salus gia tộc trực tiếp khống chế cũng chỉ có Vạn Quốc hải vực. Cũng không có đưa đến trở ngại Neo hải quân hai mảnh khu vực cấu kết tác dụng. Neo hải quân cũng liền hoàn toàn không có chạm vào rơi đặc biệt lợi ích của gia tộc. Bất quá, Salus Linlan cũng cảm giác rất khó chịu. Nàng cảm thấy đây là Zephyr hoàn toàn không có đem nàng để ở trong mắt biểu hiện. Cách địa bàn của nàng còn dám khai cương thác thổ. Cái kia nói không chính xác ngày nào liền nghĩ đánh hạ Vạn Quốc. Trực tiếp đem hai mảnh địa bàn nối thành một mảnh. Thế là, Salus gia tộc hạm đội xuất phát. Gia tộc hơn phân nửa cán bộ đều tập kết tại cái này một chi trong hạm đội. Từ Terry Street Commander tự mình thống soái, chiếm địa bàn, bất quá đương nhiên, cho Neo hải quân một điểm khoản huấn chỉ là một trong những mục đích. Một cái khác càng trọng yếu hơn mục đích là đoạt băng hải tặc dâu trắng đã không sai biệt lắm hỏng. Mất, bọn hắn không cách nào lại giữ gìn rộng lớn như vậy hải vực. Salus gia tộc đương nhiên cũng sẽ không động tâm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thế giới mới khác một vùng biển, eo to lớn thuyền biển lẳng lặng chạy lấy. Chiếc này thuyền hải tặc danh tự là Kaizoku Hào, tóc đỏ sang tựa ở trên thuyền uể oải nâng lên đầu. Ngửa nhìn qua bầu trời phía trên lưu động đám mây, bão tố lập tức liền muốn tới. Bên cạnh hắn, phó thuyền trưởng Ben Beckman bình tĩnh nói, mặc dù bây giờ vẫn là con ngươi công vạn giam. Nhưng là ta có thể cảm giác được, phong đã phát sinh cải biến, không khí độ ẩm cũng hoàn toàn khác biệt, một trận mấy chục năm chưa từng có to lớn bão tố đang ở trước mắt. Hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía mình thuyền trưởng, bình tĩnh hỏi, Sang, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Hô tóc đỏ ánh mắt tĩnh mịch, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đã không ngăn cản được. Dâu trắng sau khi chết trận này phong bạo liền đã không thể tránh né. Thế giới mới cũng cần một vị mới hoàng đế đi ra giữ gìn cân bằng. Liền để phong bạo, tới mãnh liệt hơn một chút a. Phong bạo qua đi, chúng ta chỗ một mực chờ đợi trời nắng hẳn là cũng nhanh muốn tới. Beckman nhẹ nhàng gật đầu. Thế giới mới sau đoạn, có một hòn đảo tên là Surfing. Cái này một hòn đảo tại trên thế giới cũng không làm sao nổi danh. Hòn đảo cũng không lớn. Phía trên ngay cả quốc gia đều không có. Chỉ có một cái nho nhỏ thành trấn. Hơn nữa còn tương đương rách nát. Cái này một tòa thành trấn cũng không quy thuộc tại cái nào một quốc gia. Chỉ là trên hòn đảo các cư dân tự phát tu kiến đi ra căn cứ mà thôi. Cho nên tự nhiên cũng liền càng chưa nói tới cái gì chính phủ gia nhập liên bang. Nhưng là, chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ nghèo khó hòn đảo. Lại ra đời một cái thanh danh vang vọng thế giới nam nhân nơi này là dâu trắng cố hương. Mà lúc này, hòn đảo này một tòa núi nhỏ bên trên, một tòa đơn giản y quan nhà đã dựng đứng lên. Đơn sơ phần mộ phía trên, thập tự giá treo một kiện xóa đi chính nghĩa chữ hải quân áo khoác. Đây là thuộc về dâu trắng phần mộ. Cái này một tòa phần mộ trước đó, băng hải tặc dâu trắng còn sót lại các cán bộ tập kết nơi này. Cuộc chiến thượng đỉnh băng hải tặc dâu trắng tổn thất to lớn. Ngoại trừ dâu trắng bản thân chiến tử bên ngoài, ba phiên đội đội trưởng Jozu cũng bỏ mình Marineford, trừ hắn ra. Còn có mấy tên đội trưởng chiến tử. Cho nên, Marco, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Nói chuyện chính là ấy. Từ trên đỉnh chiến trường thoát đi về sau, hắn cùng nhóc mũ rơm tự ôn chuyện. Sau đó lập tức phân biệt, cùng các đồng bạn cùng một chỗ về tới thế giới mới. Cho dâu trắng kiến lập tòa này y quan nhà. Hiện tại neo hải quân đám gia hỏa đã từng bước ép sát. Ấy lúc này nổi giận đùng đùng. Bọn hắn muốn cướp đi lão cha lưu lại di vật a? Không, ấy, Marco lại lắc đầu. Lão cha di vật không phải những vật này. Quên sao, lão cha quan tâm nhất thủy chung chỉ có chúng ta những con này. Ấy hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn đã từng nắm giữ một cái hạnh phúc gia tộc. Nhưng là bởi vì hắn chính mình lỗ mãng. Hết thảy tất cả đều bị làm hư hắn đương nhiên biết. Lão cha chưa từng có đem những địa bàn này để ở trong lòng. Sở dĩ nguyện ý đem cờ xí cho mượn đi. Cũng bất quá là muốn bảo vệ một cái giống hắn gia hương dạng này thê thảm thế giới mới hòn đảo mà. Thôi à vậy, Marco chân thành nói. Tặng cho Neo Hải quân cũng không phải chuyện xấu. Bọn hắn chỉ ít so Kaido Salad Linlan bọn hắn muốn tốt rất nhiều. Nói không chừng thật có thể khiến cái này nghèo khó quốc độ được sống cuộc sống tốt a, chân chính. Trọng điểm ở chỗ, Marco bình tĩnh ngữ điệu trong nháy mắt âm trầm xuống. Tích, cái tên này mới vừa xuất hiện. Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người yên lặng cắn chặt hàm răng. Đều là bởi vì gia hỏa này, mới đưa tới về sau hết thảy sự tình. Không hề nghi ngờ, hắn liền là vạn ác chi nguyên. Tích tên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Marco trịnh trọng nói. Mà chúng ta liền vào lúc đó. Xử lý hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.